Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, trang 5. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền quang đít. Zaya vẫn luôn chú ý này chỉ bị tinh linh vương mệnh danh là Spirion ấu tể. Nhìn đến hắn vây quanh ở bên hông cánh hoa, nghi hoặc mà chớp chớp mắt, ngô, mới sinh ra ấu tể cũng sẽ thẹn thùng sao? Tưởng uống mật hoa lại bất hạnh đi quang khó xử bộ dáng. Đáng yêu cực kỳ, Zaya mềm nhẹ mà hống nói. Trước lấp đầy bụng, trong chốc lát Ensa sẽ cho các ngươi đưa quần áo. Ensa là một con thành niên yêu tinh, phụ trách chiếu cố các ấu tể sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Thư Lê đương nhiên nghe không hiểu nàng nói, ngưỡng đầu nhỏ, lễ phép mà dò hỏi. Ngươi hào. Xin hỏi có cái muỗng sao? Có cái muỗng, hắn là có thể một tay bắt lấy cánh hoa, một tay dùng cái muỗng uống mật hoa, câu chữ rõ ràng Hán ngữ. Nghe vào Zaya lỗ tai, giống tiểu côn trùng, kỳ kỳ, kêu, nàng nhấp miệng cười. Nhịn không được dùng đầu ngón tay nhẹ điểm tiểu gia hỏa đầu. Ngoan ngoãn, không cần kén ăn nga. Thư Lê kiên trì, cái muỗng. Có cái muỗng sao? Hắn không ra một bàn tay, điệu bộ một chút cái muỗng hình dạng, Zaya lắc đầu thở dài. Tiểu Spirion, lại không uống mật hoa, phải bị khác nhãi con đoạt nga. Ta liền muốn một cây cái muỗng nha. Thư Lê rối rắm mà nhíu mày, hai người ông nói gà bà nói vịt. Ai cũng nghe không hiểu ai nói, chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ. Một con tóc đỏ yêu tinh ấu tể uống xong chính mình bạc trong chén. Mật hoa, sờ sờ bụng nhỏ, chưa đã thèm, hắn nhìn chung quanh, khắp nơi tìm kiếm, phát hiện phụ cận còn có một cái trang tràn đầy mật hoa bạc chén. Cánh rung lên, hưng phấn mà vọt qua đi, vùi đầu mạnh uống, Thư Lê dại ra. Trơ mắt mà nhìn chính mình mật hoa bị một con tóc đỏ yêu tinh ấu tể cấp đoạt, thân là thư gia nhất. Sủng tiểu nhi tử, từ nhỏ đến lớn muốn cái gì có cái gì, không có người dám đoạt đồ vật của hắn, hiện giờ. Ở chính mình trong mộng, giáp mặt bị đoạt đồ ăn, cả người đều chấn kinh rồi, kia chỉ tóc đỏ ấu tể đôn đôn đôn mà uống xong mật hoa. Thỏa mãn mà đánh một cái no cách. Ngẩng đầu hướng Thư Lê nhếch miệng cười, đây là trần trụi khiêu khích. Thư Lê khí lãnh run, thân thể thu nhỏ, tuyến lệ cũng phát đạt, thật lớn ủy khuất nảy lên trong lòng, cảm xúc bỗng chốc mất khống chế. Hắn, wow, mặc khóc, nước mắt giống hạt châu, tràn mi mà ra, cuồn cuộn rơi xuống, Zaya kinh sợ, nhất thời có chút không biết làm sao. Ai nha? Ai nha, tiểu Spirion đừng khóc, còn có rất nhiều mật hoa. Thư Lê nghe không hiểu nàng nói, lo chính mình gào khóc, khóc đến thở hổn hển, hắn cũng không biết chính mình sao lại thế này. Cảm xúc hoàn toàn không chịu khống chế, nước mắt rào rạt mà xuống, a a a hào mất mặt. Vạn hạnh đây là mộng không phải hiện thực, nếu không bị các ca ca đã biết, nhất định sẽ cười nhạo đã lâu. Tóc đỏ yêu tinh ấu tể bị hắn to lớn vang dội tiếng khóc cấp dọa sợ, tai nhọn đóa gục xuống, miệng một trương cũng lên tiếng khóc lớn. Thư Lê hai mắt đẫm lệ, mơ mơ màng màng, trong lòng vô ngữ. Hắn còn không có khóc bao lâu, đoạt cơm ra hỏa đảo gào đến lớn hơn nữa thanh, càng tuyệt còn ở phía sau. Tiếng khóc sẽ lây bệnh. Mặt khác yêu tinh ấu tể phản ứng dây chuyền, đều đi theo oa oa khóc, Zaya một cái đầu hai cái đại, luống cuống tay chân mà hống hống cái này, hống hống cái kia, hiệu quả cực nhỏ, đang lúc nàng sứt đầu mẻ chán là lúc. Một cái nhu hòa thanh âm vang lên, nga, quang thần tại thượng, đã xảy ra chuyện gì? Bọn nhãi con vì cái gì đều khóc? Zaya nhìn về phía không trung bàn tay đại tóc bạc yêu tinh, như nhìn thấy cứu tinh, ánh mắt nóng rực, thân ái Ensa, ngươi tới vừa lúc, mau giúp đỡ, nàng là phụ trách dục dựng tinh linh, chỉ am hiểu cấp nụ hoa ấu tể ca hát niệm thơ, tưới ma pháp nguyên tố. Tiểu yêu tinh sau khi tỉnh dậy, liền từ Ensa cùng một chúng thành niên yêu tinh dạy dỗ. Ensa không hổ là giáo mẫu cấp bậc yêu tinh, không nhanh không chậm mà bay đến cây mây trên bàn, mở ra trong tay cái dương, từng cái từ thiên nhiên tơ tằm dệt thành quần áo, có tự mà bay ra, bay tới mỗi cái yêu tinh ấu tể trước mặt. Yêu tinh ấu tể bị xinh đẹp tiểu y phục hấp dẫn lực chú ý, dần dần đã quên khóc thút thít. Thư Lê nhìn bay tới chính mình trước mặt quần áo, nước mắt đột nhiên im bặt. Oa, là quần áo, hắn rốt cuộc không cần lỏa bôn. Thư Lê bất chấp cởi chuồng, nhanh chóng buông ra cánh hoa, bắt lấy quần áo. Quần áo vải dệt tinh tế mềm nhẵn, khinh bạc tựa sa, sờ lên phi thường thoải mái, không hổ là hắn mộng. Chi tiết tràn đầy, Thư Lê trước sau lật xem, cân nhắc như thế nào xuyên, không nghĩ quần áo bị làm ma pháp, thoát ly hắn tay, tự động hướng trên người hắn bộ đi. Thiết kế giả săn sóc mà suy xét tới rồi tiểu yêu tinh sau lưng. Cánh, mấy cây dây lưng linh hoạt mà vòng qua cánh can, đánh cái xinh đẹp nơ con bướm. Thư Lê mới lạ mà sờ sờ trên người quần áo, lại là một cái cổ Hy Lạp thức nếp gấp cán váy bào. Bên hông từ một cái tơ vàng bện mà thành dây lưng trói buộc. Đùi hai sườn khai sái, làn váy tự nhiên rũ xuống đến cẳng chân bụng, uyển chuyển nhẹ nhàng, phiêu giật bên người như nước mượt mà, ăn mặc quá thoải mái. Duy nhất khuyết điểm là không có quần lót, chân bộ động tác biên độ nếu là lớn một chút, còn có lộ đít nguy hiểm. Bất quá, so với quang thân mình, có kiện che trước chắn sau quần áo, hảo quá nhiều. Thư Lê tận lực xem nhẹ kia một chút không hoàn mỹ, dù sao chờ mộng sau khi tỉnh lại, hết thảy đều thành mây bay, quần áo có, kế tiếp nên lấp đầy bụng. Hắn nâng lên không tiểu bạc chén, ngửa đầu hướng Gia Gia thảo ăn. Tiểu tỷ tỷ, ta mật hoa đâu? Gia Gia xem các ấu tể đều đắm chìm ở mặc quần áo vui sướng chung, âm thầm lau đem mồ hôi lạnh, nghe được quen thuộc, kỳ kỳ kêu, cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy bị vương chúc phúc quá tiểu yêu tinh, khóe mắt treo trong suốt nước mắt, đôi tay phủng không bạc chén, đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Cho hắn, đều cho hắn. Gia Gia bị manh đến trong lòng thét chói tai, cầm lấy trang mật hoa hồ, hướng ấu tể bạc trong chén đổ một giọt. Thư Lê vui vẻ mà chiều tóc đỏ tinh linh cười cười, văn nhã mà uống lên lên. Ngô, hảo ngọt thơm quá, hảo trơn trượt, khó trách kia chỉ tóc đỏ yêu tinh ấu tể một chén không đủ, còn đoạt hắn. Một hơi uống xong, Thư Lê ợ một cái, dư vị vô cùng. Chương ba là xuyên qua không phải mộng, có Ensa gia nhập, Gia Gia có thể vui sướng mà đương phủi tay trưởng quầy. Yêu tinh các ấu tể đều mặc vào xinh đẹp quần áo, mỗi người lớn lên phấn trang ngọc trác, dương cánh bay đến không trung, giống từng con sáng lên đom đóm. Gia Gia chỉ vào uống xong mật hoa vẻ mặt thỏa mãn tiểu yêu tinh, đối Ensa nói, tiểu gia hỏa này được đến vương chúc phúc đâu. Ban danh Spirion, hết chương.